Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 394, một cái bàn tay đập không vang a tương đương. Khuyên hài tử không nên đánh nhau. Lâm Phi Phàm lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ, hỏi ngược lại, vì cái gì? Trần Nhất Bình bị Lâm Phi Phàm đoạn này hỏi lại cho đang hỏi. Vì cái gì? Loại sự tình này còn cần hỏi tại sao không? Chẳng lẽ ở trường học đánh nhau là chuyện tốt sao? Lâm tiên sinh, ngài như thế không phối hợp công việc của ta. Chỉ sợ không quá phù hợp đi. Trần Nhất Bình bắt đầu tự cao tự đại. Lâm Phi Phàm càng thêm nghi ngờ. Trần lão sư, ngài lời nói này liền có chút kỳ quái. Ngài nói xảy ra vấn đề. Ta không có thể hiểu được vấn đề của ngươi. Cần ngài giải thích một chút. Ngươi chẳng những không giải thích, ngược lại cho ta chụp mũ. Thầy chủ nhiệm làm việc dễ dàng sao như vậy? Trần Nhất Bình chỉ sợ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cứng như vậy tức giận phụ huynh. Thế là nàng trao mày, trầm giọng nói, Lâm tiên sinh, ngài chỗ nào đầu nào không hiểu? Lâm Phi Phàm nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt. Ta tại sao phải khuyên hài tử không nên đánh nhau? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Trần Nhất Bình đột nhiên không biết giải thích thế nào mới tốt. Lâm Linh Lung, tại lớp đoàn kết đồng học, chủ động trợ giúp học tập không giỏi đồng học, tích cực lao động, không đến muộn không về sớm, học tập ưu tú, thể dục vạn năng, giữa bạn học chung lớp tiếng lành đồn xa, bao quát chủ nhiệm lớp ở bên trong hết thảy lão sư đều thích nàng. Người nói đánh nhau ảnh hưởng học tập, không có khả năng. Ảnh hưởng giữa bạn học chung lớp hữu nghị, càng không khả năng, bên này tiến vào văn phòng, bên kia tiểu đội trưởng vậy mà đều viết một phần liên danh thỉnh nguyện sách đến. Chứng minh Lâm Linh Lung tuyệt đối không phải là xấu đồng học loại hình. Nhưng, thầy chủ nhiệm dù sao cũng là thầy chủ nhiệm. Lâm tiên sinh, ngài hẳn phải biết, đây không phải một chỗ bình thường tiểu học. Ở đây phần lớn hài tử đều là tu sĩ hoặc là yêu tộc. Nếu như bỏ mặc loại này đánh nhau không khí mặc kệ, trường này lại biến thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ muốn trở lại cổ đại tu sĩ yêu tộc đại chiến thời kỳ sao? Chúng ta xã hội hiện đại là xây dựng ở quy tắc cơ sở phía trên. Đánh nhau, vô luận là nguyên nhân gì, đều là có đáng giá hay không đến để sướng hành vi. Hôm nay có thể nguyên nhân làm một chuyện nhỏ mà đánh nhau. Ngày mai liền có thể nguyên nhân làm một chuyện nhỏ mà diễn biến thành ẩu đả. Con của ngươi hiện tại vô cùng ưu tú. Ta hy vọng có thể dùng nhân tài ưu tú phương hướng tới bồi dưỡng nàng. Không muốn để cho nàng hướng đi lạc lối. Lời nói rỗng tuếch, nhìn như có lý có cứ. Thế nhưng kỳ thật không nói gì. Như vậy, ngài hy vọng ta làm như thế đâu? Lâm Phi Phàm cười híp mắt hỏi. Đương nhiên là hướng về phía ta cam đoan. Về sau đừng đánh nhau nữa. Trần Nhất Bình nói. Vậy nếu như có người khi dễ nàng làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi. Có khả năng nói cho lão sư. Bất kỳ một cái nào lão sư đều sẽ tham gia chuyện này. Trần Nhất Bình nói. Lão sư ai làm như thế? Biết phê bình giáo dục khi dễ bạn học của nàng. Vậy nếu như ngươi đang phê bình giáo dục về sau, hắn còn khi dễ hài tử của ta làm sao bây giờ? Chúng ta biết khấu trừ hắn phân số. Ký đại qua, nhưng nếu như trừ điểm mấy, ký đại qua, tiền phạt loại hình, đều vô dụng. Hắn vẫn là khăng khăng muốn khi dễ hài tử của ta. Làm sao bây giờ? Như vậy, ta biết mở trừ vị này ưa thích khi phụ người đồng học. Tin tưởng ta, một khi hắn ở nơi này bị khai trừ, bất kỳ một cái nào ưu tú trường học cũng sẽ không đón thêm thu hắn. Hả? Nhưng nếu như cái này bị khai trừ lời nói hài tử ghi hận trong lòng. Số tiền lớn đón mua tội phạm. Tại hài tử của ta tan học phải qua trên đường vây lại nàng. Đem lừa mang đi. Cái kia sẽ làm thế nào? Chuyện này, Lâm tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều quá. Cái này sao có thể? Trần Nhất Bình trên mặt biểu lộ đã vô cùng khó coi. Này rất có thể a. Lâm Phi Phàm từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy đến. Đó là sao chép tin tức 3 tháng trước tin tức. Trong tin tức cho gần như không có sai biệt. nhưng mà gây án người không phải hài tử, mà là hài tử phụ huynh. Mặc dù thành công giải quyết tốt đẹp, nhưng hai đứa bé hai cái gia đình đều bị làm trễ nải. Đây cũng quá cực đoan. Trần Nhất Bình lắc đầu. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi dám cam đoan loại này cực đoan sự tình sẽ không phát sinh tại ngươi trong trường học. Ngươi dám cam đoan không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Phi Phàm truy vấn. Trần Nhất Bình vừa muốn nói chuyện, Lâm Phi Phàm khoát tay, lấy ra phần thứ hai tư liệu. Ánh Dạng Đông tiểu học gần nhất 5 năm qua, hàng năm phát sinh dính đến tiểu hài tử sự kiện đều vượt qua 10 lên. Gần như xem như một tháng cùng một chỗ, đại bộ phận đều là dính đến tu sĩ cùng yêu tộc. Những này có được siêu nhân lực lượng bọn nhỏ bởi vì cũng không hiểu được khắc chế lực lượng của mình, cho nên rất dễ dàng làm ra một chút cực đoan sự tình đến. Này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, các ngươi cũng đều đã giải quyết thích đáng vấn đề. Chỉ là, ngài làm một cái giáo dục người làm việc, thấy qua hài tử vô số. Ngài thật coi là, đối với bọn hắn tới nói, phê bình giáo dục có thể ngăn cản bọn hắn khi dễ người sao? Liền quốc gia pháp luật đều không được. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ là phê bình giáo dục trừ điểm liền sẽ để bọn hắn sợ hãi? Đương nhiên, chúng ta trường học tự nhiên có trường học của chúng ta trường học tình tại. Ta cũng không phải nói đánh nhau liền là chính xác. Ý tứ của ta đó là, tại sự tình trở nên mất đi khống chế trước đó, xuất phát từ ta bảo vệ mục đích, một chút thích hợp thủ đoạn hẳn là bị cho phép. Dù sao tất cả mọi người không phải tay trói gà không chặt người bình thường. Không phải tu sĩ liền là yêu tộc. Dù sao cũng không thể đợi đến sự tình mất đi khống chế về sau. Còn muốn giải quyết, có đúng hay không? Lời chính tư tưởng không được a. Lâm Phi Phàm một trận thuyết giáo, khiến cho Trần Nhất Bình mặt đỏ bừng lên. Nàng chỉ sợ là cho tới bây giờ chưa thấy qua như là Lâm Phi Phàm dạng này phụ huynh đi. Vậy ý của ngươi là, hài tử đánh nhau là đúng đi? Trần Nhất Bình hô hấp tăng thêm, biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Trần lão sư, ngài cũng là cao tố chất nhân tài. Trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì đều không thể chỉ là đơn thuần áp dụng hai nguyên tố pháp. Một phân thành hai đến đối đãi có đúng hay không? Đánh nhau có phải hay không chính xác? Loại sự tình này điểm tại trường hợp nào nói? Tỉ như trên lôi đài. Tỉ như chảo người xấu. Trần Nhất Bình hơi không kiên nhẫn. Có thể hay không đừng kéo xa như vậy? Lâm Phi Phàm nói. Tốt, vậy liền nói điểm gần. Ngươi cho rằng đánh nhau không đúng. Ngươi cho rằng chuyện chính xác hẳn là đi tìm lão sư đúng không? Đúng thế. Lúc này, Lâm Phi Phàm cười híp mắt chuyển hướng Lâm Linh Lung. Nhỏ Lung, liên quan tới ngươi sự tình, ngươi từng theo các ngươi lão sư nói qua sao? Lâm Linh Lung nói, tựa như ba ba, ta cùng chúng ta giáo viên chủ nhiệm nói qua, để cho ta tới tìm Trần lão sư. Lâm Phi Phàm còn nói, vậy vị này Trần lão sư nói như thế nào? Lâm Linh Lung nói, nàng nói hắn biết, nàng còn nói, một cây làm chẳng nên non, muốn nhiều theo ta trên người mình tìm xem nguyên nhân, vì cái gì nam hài tử không đi dây dưa người khác. Này liền là của ngươi phương thức giải quyết sao? Trần lão sư, Lâm Phi Phàm nhìn về phía Trần Nhất Bình. Trần Nhất Bình lần này thật đỏ mặt, nói thật. Loại này phương thức xử lý hoàn toàn chính xác không ổn. Có chút qua loa tiểu hài tử mùi vị. Nhưng nàng y nguyên thẳng tắp cái eo. Nói, ta không cho rằng ta phương thức giải quyết có vấn đề gì. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Lấy điện thoại cầm tay ra. Tìm tới một cái mã số. Trần lão sư, nơi này là thị giáo dục cục khiếu nại điện thoại. Ta hiện tại liền phát gọi cú điện thoại này khiếu nại ngươi. Trần lão sư nhất thời liền đứng lên, vẻ mặt hết sức kích động. Người khiếu nại ta, người khiếu nại ta cái gì? Người dựa vào cái gì khiếu nại ta? Con của ngươi đánh nhau ngươi không tích cực phối hợp trường học giải quyết vấn đề. Người vậy mà khiếu nại ta? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Trần lão sư, bởi vì cái gọi là một cây làm chẳng nên non. Người hẳn là ngẫm lại, vì cái gì ta không đi khiếu nại người khác? Chỉ khiếu nại ngươi đây.